đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lâu sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngắm trăng, nhìn mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Hoàn toàn lãng quên nơi.

xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm xe rớt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng mình chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay riêng mình em lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lối chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, anh thường tươi cười và anh nói anh sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Và giờ đây anh bỏ em một mình đơn côi. Chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước anh đừng nói những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Đoạn đường hôm nay riêng mình em lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lối chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, anh thường tươi cười và anh nói anh sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Và giờ đây anh bỏ em một mình đơn côi. Nếu lúc trước anh đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và em chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước anh đừng nói những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước anh đừng nói những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Một lần em ngừng suy nghĩ em đã làm sai điều

chi nữa. Hỡi anh xin hãy quên em đi, giây phút bên nhau anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Chào anh nụ hôn ấy, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng. Và em biết trái tim anh có

điều chi hay ưa. Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây, em đã ước em gặp anh. Người ta đâu hay rằng bao năm qua ngàn lần ra đi sẽ quay trở về, nhưng sao vì sao anh không về đây? Và em biết rằng điều ước của sao băng không có đâu. Bao sao băng rơi cũng nhiều lần trông nhìn em thật lâu,